Chương 104, ngươi, có thể hay không dùng sức điểm. Lăng Liệt sát khí từ trên người mò nẹt tản mắt ra, trong tay sách quạt tròn mò nẹt trong nháy mắt xuất hiện ở tộc nhân trước mặt ngăn trở mổ gứa xả đường đi. Ngươi rốt cuộc tới tam đại giới cả trên người lôi quang hiện lên, lôi thể thuật cường hãn lực tàn phá là hắn tung hoành chiến trường căn bản. Thả bọn hắn ra. Mò nẹt lạnh lùng nhìn chăm chú mổ gứa xả, hắn hai cái tay chính một tay sách một tên sẻn rủ tộc nhân. Nếu như hắn tại trễ một bước, sợ rằng hai người kia đã chết. Rất không đúng dịp, trong đó có một cái chính là mò nẹt tử trung sẻn rủ cá mặn lúc này hắn một thân tổn thương dữ tợn đáng sợ bị kia cường hãn lôi quang điện kinh ngạc hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đều là ảnh, ta nên cho người mặt mũi này. Mộ kia xạ làm người thế nào không nói trước, nhưng hắn là một tên hợp cách chiến sĩ. Là mỏ nẹt nhằm phía hắn trận địa tùy ý chém giết chính mình nhẫn thôn nhẫn giả thời điểm hắn sẽ xem thường mỏ nẹt hơn nữa cùng hắn làm giống vậy sự tình. Mặc dù sẻn rủ mỏ nẹt có phi lôi thần chi thuật, thu hoạch sinh mệnh năng lực cực mạnh, nhưng mổ gư xạ đối với chính mình tốc độ cũng rất tự tin 13 hắn không tin hắn sát nhân tốc độ có thể so với người khác chậm còn như xem thường sẻn rủ mỏ nẹt nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nhẫn giả thế giới loại này quy mô chiến đấu cũng là binh đối binh tướng đối tướng. Mò nẹt hướng về phía cái kia bên bình thường nhẫn giả dưới hắc thủ hành vi khiến người bất xỉ. Đơn đấu binh đối binh tướng đối đem thân là tam đại giải ca, được khen là thân thể cường hãn nhất nam nhân. Hắn tử không e ngại mà còn sẻn dù mò nẹt mới bay lớn cho dù có vài thực lực thì như thế nào chỉ là cái rất có thiên phú tiểu quỷ A chưa trưởng thành thiên mới không phải thiên tài. Ném xuống sẻn dù cá mặn cùng một cái khác dắt tay tộc nhân, tam đại giải ca nhàn nhạt nhìn mò nẹt. Ta bội phục ngươi dũng khí, con nhỏ tuổi có phách lực như thế hướng toàn bộ nhận giới tuyên chiến. Nhưng là không có ý tứ, các ngươi ngay cả chúng ta vân ẩn thôn cửa thứ nhất này đều gây khó dễ mò nẹt mặt không chút thay đổi vây vây quạt tròn cùng liêm đao, một luồng kình phong trực tiếp ở bên cạnh trên đất đập cái hô to. Ngươi nói nhảm xong rồi chưa sơ cấp tiên nhân thể chính thức kích hoạt, mò nẹt thân thể tố chất trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc chỉ là cơ sở thuộc tính liền lật 1/3. Lực lượng tốc độ thậm chí đều tăng lên tới 5.000 mức độ tiếp cận bắt môn độn giáp 5 môn tầm thường trạng thái. Phải biết đây chính là kéo dài trạng thái 5 môn A nếu như ngày sau có cơ hội tại học tập thoang cái bắt môn độn giáp, đến lúc đó hắn sẽ có nhiều thay đổi thái tuyệt không phải một thêm một bằng với hai cái. Nay còn chỉ là thân thể tố chất tăng phúc, liếc một cái hắn trả cờ giả cường độ, vừa mới kích hoạt tiên nhân thể trực tiếp khiến hắn trả cờ dạ sức chứa đến cả cấp trạng thái tột cùng đây mới là hắn ngạnh hám tam đại giới cả tư bản A, đang quyết định cùng vân ẩn thôn đánh một trận thời điểm mò nẹt liền bắt đầu khắp nơi soát thuộc tính, nhưng tốc độ quả thực có chút chậm, cũng may cuối cùng vừa mới sát nhân thời điểm đánh phá 3.000 thể chất đại quan. Trong cơ thể mưa lớn sinh mệnh lực khiến mò nẹt chiến ý càng phát ra dày đặc, theo thể chất tăng cường, hắn dương độn thuộc tính cũng dần dần hiện ra lộ ra. Tiến hơn một bước hắn liền có thể hoàn toàn kích hoạt dương độn thậm chí A-tu-la trả cờ dạ nhưng một bước kia cũng là gian nan nhất, theo thuộc tính tăng thêm, tiếp theo lần bùng nổ sẽ rất xa, nhưng mò nẹt có lòng tin đạt tới một bước kia. Hiện tại hắn, đã có tại nhận giới đặt chân tư bản nói nhảm sao mổ gư xạ hít sâu một hơi, trên người lôi quang càng hơn một điểm. Mổ gư xạ hít sâu một hơi, trên người lôi quang càng hơn một điểm. Hắn đã không nhớ đây là bị sẻn rủ mò nẹt nhiều ít lần làm đủ. Cũng coi là thói quen sẻn rủ mò nẹt loại này phương thức nói chuyện, nhìn khí thế bừng bừng mò nẹt mổ gư xạ thân thể giống như đạn đại bác giống nhau nhanh chóng xông tới, một cái quả đấm to tại mò nẹt cùng sẻn rủ nhất tộc tộc nhân trước mặt từ từ phóng đại. Tộc trường đại nhân cẩn thận nằm trên đất trọng thương sẻn rủ cá mặn dùng hết khí lực sau cùng hô. Tộc trường đại nhân chạy tới, nhưng là đây chính là giải cả A được gọi là mạnh nhất giải cả hắn, lôi thể thuật thi triển tinh tế tộc trường đại nhân mặc dù vũ dũng. Nhưng là vẹn vẹn mới 10 tuổi A nếu như đang cho hắn thời gian trưởng thành nói, hắn tất nhiên sẽ giống sơ đại đại nhân như vậy khiếp sợ nhận giới, nhưng bây giờ, khiến hắn đối mặt địch nhân như vậy vẫn là quá miễn cưỡng. Giải cả tốc độ quá nhanh, lôi thể thuật bùng nổ hắn mang theo một đạo tàn ảnh đánh thẳng mò nẹt. Tốc độ như thế, không biết mò nẹt đại nhân phi lôi thần có thể hay không tránh thoát đi có thế trong lòng bọn họ tộc trưởng đại nhân tựa hồ là ngốc rơi giống nhau đứng bất động đứng nguyên tại chỗ tộc trưởng đại nhân sẻn rủ nhóm gắng sức từ phía sau lưng xông lại, nghĩ phải dựa vào chính mình lực lượng tới bảo vệ bọn họ tộc trưởng. Thuận lợi mổ gư xả trong lòng cười lạnh, ngược sát thiên tài cảm giác, quả nhiên rất không tồi a ầm một tiếng vang trầm thấp chuyển tới, lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ phong hòa lôi quang tại bùng nổ mở ra mới long lánh, từ giữa cả trước nắm đấm mặt tản mát ra từng đạo sóng trùng kích 223 hoanh làm lôi thể thuật bùng nổ đến mức tận cùng. Không khí ma sát lực cản cũng sẽ chuyển hóa thành lực lượng lôi thuộc tính trả cờ dạ bắt đầu tàn phá, mỏ nẹt vừa mới đứng vị trí bắt đầu kịch liệt nổ mạnh cường hãn. Như vậy lực bộc phát, khiến kia nhằm phía mỏ nẹt phương hướng sẻn dù tộc nhân toàn bộ bay rớt ra ngoài đập xuống đất. Cái gọi là thiên tài, chính là dùng để gạt bỏ, cái thế giới này không cần thương hại, nếu đứng ở ta phía đối lập cũng đã quyết định ngươi tương lai, sẻn dù không gì hơn cái này. Trong buổi mù, Tam đại giới cả nặng nghề thanh âm chậm rãi truyền tới. Trung quanh sẻn dù tộc nhân nghe được câu này thời điểm tâm đều bể, quả nhiên tộc trưởng đại nhân vẫn là quá tuổi nhỏ sao, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng trầm mặt xuống, cố nộ hạ các nỉ dạ đồng loạt xem hướng bên này. Bọn họ không tin, cái kia bày mưu lập kế trong lưu cờ no y cờ y khiến phong quốc thổ quốc lâm vào đại quyết chiến tam đại hổ cả liền chết như vậy ngươi, có thể hay không dùng sức một chút một cổ tà phong thổi qua. Một đạo không cao lớn lắm thân hình thẳng tắp đứng ở tam đại giới cả trước mặt canh bốn đưa đến lạc cầu hoa hoa.